Cực phẩm đại thiếu, chương 77, thân phận chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra. Hai người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen bước nhanh vào. Giám đốc Trương, giám đốc Lương, người phụ nữ trang điểm đậm liếc mắt một cái đã nhận ra hai người này, đều là giám đốc điều hành cấp cao ở quảng trường tỉnh Xuyên. Chủ tịch Lâm, sau khi hai người vào cửa, bọn họ không để ý tới người phụ nữ trang điểm đậm kia, mà bước nhanh tới trước mặt Lâm Thiên, sau đó cúi đầu chào, thái độ cũng vô cùng cung kính, giống như học sinh tiểu học gặp giáo viên. Chuyện này, người phụ nữ trang điểm đậm và bốn nhân viên bán hàng giống như bị sét đánh, hoàn toàn ngây dại. Trời ạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra lần hai. Một người đàn ông mặc âu phục màu xanh đậm, mang theo 6-7 người đàn ông mặc âu phục bước nhanh tới. Giám đốc Tưởng, người phụ nữ trang điểm đậm thấy người đàn ông mặc âu phục màu xanh đậm xong, bỗng nhiên khỏe mắt co giật. Bốn nhân viên bán hàng kinh hãi trợn to mắt, bởi vì bọn họ biết, người đi đầu là giám đốc Tưởng, là người tổng phụ trách của quảng trường tỉnh Xuyên. Là người có thân phận tối cao ở quảng trường tỉnh Xuyên. 6 người đàn ông mặc âu phục theo sau giám đốc Tưởng cũng đều là giám đốc điều hành cấp cao ở quảng trường tỉnh Xuyên. Bọn họ kinh hãi phát hiện, đến lúc này, tất cả giám đốc điều hành cấp cao ở quảng trường tỉnh Xuyên vậy mà đều đến nơi này. Phải biết rằng, bình thường chỉ cần một người trong số đó đều có thể khiến người phụ nữ trang điểm đậm ra vẻ đáng thương. Còn như giám đốc Tưởng, đối với người phụ nữ trang điểm đậm mà nói càng là cấp bậc tổ tông. Điều này khiến bọn họ càng bất an hơn. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người phụ nữ trang điểm đậm, đám giám đốc Tưởng cũng đi tới trước mặt Lâm Thiên. Chủ tịch Lâm, tôi là giám đốc Tưởng, người tổng phụ trách ở quảng trường tỉnh Xuyên. Giám đốc Tưởng cúi người chào. Chào chủ tịch Lâm, đám người phía sau giám đốc Tưởng cũng cùng cúi đầu. Người phụ nữ trang điểm đậm nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, lại giống như bị người ta đổ một chậu nước lạnh từ đầu tới chân. Toàn thân chết lặng, trời ạ, ngay cả giám đốc Tưởng cũng cúi chào cậu ta sao? Chuyện này khiến vẻ mặt người phụ nữ trang điểm đậm mê mang. Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào? Giám đốc điều hành ở quảng trường tỉnh Xuyên đều đến đủ rồi đúng không? Lâm Thiên đứng khoanh tay, nhìn lướt qua đám người ở đây, khí thế hiên ngang. Dạ chủ tịch Lâm, đều đến đủ cả rồi. Giám đốc Tưởng cây ết lưng gật đầu đáp. Chủ tịch Lâm, ở trong điện thoại tổng giám đốc Lưu nói cậu rất tức giận. Không biết là có chuyện gì? Giám đốc Tưởng cẩn thận mở miệng hỏi. Giám đốc Tưởng, vậy mà tôi ở trong quảng trường nhà mình bị người ta kỳ thị, cười nhạo, còn bị người ta đuổi đi. Ông nói xem có buồn cười không? Lâm Thiên cười mỉa nói. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Giám đốc Tưởng và đảm giám đốc khác nghe thấy vậy, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn họ biết, nếu Lâm Thiên nổi giận mà giận lây sang bọn họ cũng không có trái cây ngon để ăn. Lâm Thiên tiếp tục nói. Giám đốc Tưởng, làm phiền ông tự mình nói cho bọn họ biết, tôi có thân phận gì đi. Lâm Thiên chỉ đám người phụ nữ trang điểm đậm. Vâng, giám đốc Tưởng cung kính đáp. Ngay sau đó, giám đốc Tưởng đi tới trước mặt người phụ nữ trang điểm đậm, lạnh lùng nói, là các cô khiến chủ tịch Lâm tức giận đúng không? Giám đốc Tưởng, người phụ nữ trang điểm đậm vô cùng sợ hãi. Bốn nhân viên bán hàng cũng y như vậy. Sợ tới mức lạnh run rồi. Cô có biết chủ tịch Lâm có thân phận gì không? Nói cho cô biết, cậu ấy là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh. Là người các cô tuyệt đối không thể trêu vào. Giám đốc Tưởng lớn tiếng quát. Cái gì? Cậu ta. Cậu ta thật sự là chủ tịch của tỉnh Xuyên sao? Người phụ nữ trang điểm đậm trợn to mắt. Giọng nói của cô ta vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn dị thường. Trời ạ, người này thực sự là chủ tịch của tỉnh Xuyên. Lúc trước Lâm Thiên nói mình là chủ tịch của tỉnh Xuyên,

sau đó vươn tay bắt tay Lâm Thiên. Chủ tịch Lâm, tôi tên là Bùi Tấn Tài, là giám đốc nhân sự của một công ty nhỏ. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu. Im lặng một lát, Bùi Tấn Tài hơi xấu hổ nói. Chủ tịch Lâm, lúc trước thật sự ngại quá. Cậu lợi hại như vậy. Lúc trước tôi còn muốn giúp cậu giải vậy. Không sao, chẳng phải lúc đó là ông muốn giúp tôi sao? Hẳn là tôi cảm ơn ông mới đúng. Lâm Thiên cười nói. Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ tới. Cậu chính là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Tôi không nghĩ tới chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên ăn mặc bình thường như vậy. Bùi Tấn Tài nói. Bởi vì tôi cũng giống như ông. Là người xuất thân nghèo khổ. Cho nên tôi không thích mặc đồ hàng hiệu để biểu lộ mình. Tôi cũng chán ghét loại mắt chó nhìn người thấp. Lâm Thiên cười nói. Cách Trương.